tục đế là tương đối và hay thay đổi. Các chế định Panyati là tục đế. Panyati chế định rất hay thay đổi và tương đối. Nó không thể đúng trong mọi lúc mọi nơi. Không quan trọng chúng ta gọi mặt trời là mặt trời và mặt trăng là mặt trăng hay ngược lại. Miễn là có sự thống nhất về cách dùng từ và khả năng hiểu biết chung. Tên được đặt cho một đối tượng là tùy chọn. Chúng ta có thể truyền đạt ý nghĩa bằng cách dùng từ theo cách này do sự đồng thuận chung. Mặc dù có thể đúng khi nói đây là cây cây hay đó là con chó, giá trị thật của những tuyên bố này chỉ là do sự đồng thuận mà thôi. Đó là tục đế, không phải là sự thật tuyệt đối hay phổ quát toàn vũ trụ. Bản chất tương đối và hay thay đổi của các chế định thế gian được minh họa rõ hơn bằng thực tế là tên đặt cho một sự vật sẽ thay đổi khi hình thức của chính nó thay đổi. Chẳng hạn, hình dạng của cái cây sẽ thay đổi khi chúng ta đốn nó xuống và cưa thành nhiều mảnh có hình dáng nhất định. Sau đó, chúng ta không còn có thể gọi nó là cái cây nữa, mà chúng ta gọi là các tấm ván. Mặc dù các tấm ván cũng được tạo thành từ sự kết hợp của các yếu tố giống như cái cây. Nhưng bởi vì các yếu tố này không còn ở hình dạng cái cây mà ở hình dạng của các tấm ván. Rồi khi tạo hình các tấm ván thành hình thức của cái bàn, chúng ta gọi hình dáng mới này là cái bàn, chứ không phải cái cây hay tấm ván. Do đó, khi một vật thay đổi từ hình thức này sang hình thức khác, chúng ta không còn có thể gọi nó bằng tên trước đó. Yasamine Pine Pudiyawa Awayawa Winipoge Kate Na Tam Sanya có nghĩa là tưởng Sanya ban đầu, dán nhãn hay đặt tên, về một đối tượng không còn áp dụng được nữa khi nó bị phá vỡ ra hoặc khi nó được quán sát bằng trí tuệ và được phân tách thành các thành phần cấu tạo. Nguyên tắc tương tự cũng đúng không chỉ khi có sự thay đổi về hình dạng bên ngoài, mà cả khi một sự vật nào đó được phân tích thành các thành phần cấu tạo của nó. Hãy xem xét rằng cơ thể con người được tạo thành từ nhiều thân phần. Giả sử sinh viên y khoa hoặc nhân viên điều tra mổ xẻ cơ thể người và đặt tất cả các thân phần khác nhau lên bàn. Ở đó, chúng ta sẽ thấy tóc, mắt, răng, phổi, gan, dạ dày, thận, vân vân. Chúng ta sẽ gọi những thân phần này là đàn ông hay đàn bà hay là một cơ thể người. Không, nó không còn là bất cứ thứ gì trong số này. Giờ đây, chúng ta chỉ thấy các bộ phận của cơ thể, tóc, mắt, răng, phổi, gan, dạ dày, thận, vân vân. Nếu chúng ta tháo rời một chiếc xe hơi thành các bộ phận cấu tạo của nó, động cơ, vô lăng, phanh, khung gầm, vân vân, chúng ta không còn có thể dùng tên xe hơi cho các bộ phận bị tháo rời này. Vì vậy, một lần nữa, khi một vật thay đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác, nó không còn có thể được gọi bằng tên trước đó. Điều gì đã đúng trước đây? Đây là cơ thể người. Đó là chiếc xe hơi. Giờ đây không còn đúng nữa. Do vậy, khẳng định trước đó chỉ là tục đế. Tương tự, nếu chúng ta phân tích với tuệ minh sát, chúng ta sẽ thấy rằng tục đế không thực sự tồn tại. Điều này xảy ra như thế nào sẽ được giải thích sau trong cuốn sách này.